Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, ác ma mỉm cười. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam biến sắc, Lưu Tử Nghĩa vẫn là trầm hoan. Hẳn là Tiêu Giao Cung, Thanh Thành Kiếm Phái cùng Huyết Sát Lâu. Tốc độ rất nhanh, không ra 3 phút liền sẽ tiếp cận nơi này. Trầm Úc ánh mắt trông về phía xa, dường như có thể thông qua rậm rạp cây cối âm u nhìn đến mấy ngàn mét có hơn Lưu Tử Nghĩa ba người. Trong mắt của hắn chỉ có chờ mong, cùng như vậy một tia bạo lệ. Cái gì cầu thí quan hệ thông gia? Nếu không phải chiếm cứ chị gái thân thể là bị lời hứa lão tổ khống chế mới hôn. Có được vì tông môn hy sinh như vậy cao thượng lý tưởng người vô tình. Y theo chị gái tính cách, chỉ sợ sớm đã cùng Lưu Tử Nghĩa phân rõ giới hạn. Căn bản đi không đến hai tông mời quan hệ thông gia cấp độ. Lúc này không trả lời, cũng không cự tuyệt, đơn giản là lời hứa lão tổ không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao, Tuần Hải về sau, trên cái thế giới này liền không có Trầm Hoan người này. Quan hệ thông gia câu chuyện tự nhiên là tự sụp đổ. Hiện tại, hắn chỉ muốn triệt để đánh nát Lưu Tử Nghĩa ngạo cốt. Để hắn hiểu được cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cái này điển tịch hàm nghĩa. Minh Bạch, Võ Đằng Xuyên hai người gật gật đầu. Thần sắc trang trọng, bởi vì bọn hắn biết, Trầm Úc chỗ lấy cùng bọn hắn hợp tác. Chính là vì giờ phút này, vì chế tạo ra ba cặp ba cục chiến, mặc kệ bọn hắn có thể hay không thắng, chỉ cần có thể kéo tới Trầm Úc giải quyết chiến đấu. Kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết, thật sự có người có thể lực áp 9 đại tiên môn. Thành tựu đệ tử trẻ tuổi bên trong duy nhất chí cường thiên tài A. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương thật không thể tin. Đột nhiên, Trầm Úc khẽ ồ lên một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma. Không nghĩ tới sẽ có người trước đi tìm cái chết. Đôm đốp, tại ánh mắt mọi người dưới, Trầm Úc tại chỗ nổ thành một đạo dữ dằn điện quang. Biến mất ở trước mặt mọi người. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam thấy thế. Dặn dò sau lưng đệ tử vài câu. Liền dọc theo hồ quang điện ẩn ẩn dấu vết lưu lại đuổi theo. Lưu huynh, người cảm thấy tin tức này độ chính xác có bao nhiêu? Bên bãi biển Duyên, ba đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Tới chính là Tiêu Giao Cung thủ tịch đệ tử Lưu Tử Nghĩa. Thanh Thành Kiếm Phái đại sư huynh Bạch Triển Hạc. Huyết Sát Lâu chữ thiên cấp sát thủ Bại Huyết. Mà ba người này bên trong, ẩn ẩn có lấy Lưu Tử Nghĩa làm chủ đạo ý tứ. Sau lưng dựng thẳng một thanh trọng kiếm, thần sắc buông thả, giống như cao cấp dã man nhân Bạch Triển Hạc hỏi. Lưu Tử Nghĩa còn chưa mở lời, sắc mặt u ám, ánh mắt như ưng mâu giống như hàn quang lấp lóe. Bại Huyết chính là khinh thường cười một tiếng. Liền xem như sự thật lại như thế nào? Chúng ta tiên môn chín kiệt cái nào làm không được chuyện như vậy? Chiến tích nhìn như kinh người, nhưng cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện. Tần Thiên tiếng xấu hoàn toàn là khi dễ những cái kia trúc cơ. Kim đan đệ tử có được. Chỉ cần chúng ta nghĩ. Một dạng có thể làm được loại chuyện này. Lưu Tử Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng bây giờ mấu chốt là. Cái kia Tần Thiên vì cái gì dám làm như thế. Hắn không phải không biết Tần Hải quy củ. Coi như hắn hiện tại xính nhất thời uy phong. Nếu bị tiền tuyến trưởng lão biết được cái này một ác liệt ảnh hưởng. Hắn chiến quả căn bản không gánh nổi. Bại Huyết nhún vai. Hai thanh dao găm giống như là ngự khí khống vật một dạng tại ngón tay của hắn hoạt động phía dưới. Không có quy tắc lơ lửng. Không có vấn đề nói. Một cái bắp thịt mãng phu. Khả năng căn bản cũng không có cân nhắc đến cái này một sau quả. Hoặc là mục đích của hắn cũng là nổi danh. Đừng quên chúng ta chín cái bên trong, là thuộc Tần Thiên cái này cái sau vượt cái trước người không có bất kỳ cái gì chiến tích. Hắn có, lẽ là muốn thông qua lần này lỗ mãng hành động, đến đề cao mình nổi danh độ. Rất hiển nhiên, hắn thành công, bây giờ toàn bộ hậu phương lớn chiến trường. Tần Thiên đại danh không ai không biết, không người không hay, ngoại trừ chúng ta ba tông bên ngoài. Trầm Hoan dẫn đầu tam tông đệ tử cũng tại hướng nơi này đuổi. Ban đầu cái kia tiếp tục 3 ngày tuần hải tiến đường đi. Đem tại ngày đầu tiên thì nghênh đón kết quả sau cùng. Cũng chỉ có lời giải thích này. Chấm ngoặc kép, Lưu Tử Nghĩa gật gật đầu. Bại huyết phỏng đoán mặc dù có chút không thực tế, nhưng là duy nhất giải thích hợp lý. Không phải vậy không cách nào giải thích Tần Thiên như thế cao điệu. Bất chấp hậu quả hành động. Đã như vậy, vậy thì do chúng ta đem Tần Thiên triệt để đè xuống. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi là ỷ vào vạn lôi chi thể đặc thù tính, liền có thể tùy ý làm bậy. Thật tình không biết bọn họ mới là trong chúng ta yếu nhất một tổ. Lưu Tử Nghĩa thâm trầm cười một tiếng, liên quan tới hôm qua dạ tiệc phía trên hết thảy, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay, hắn liền muốn để Tần có trời mới biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vậy ta đi trước một bước, dám chặn chúng ta huyết sát lâu chiến lợi phẩm. Đây là không ta đây chữ thiên, đệ nhất sát thủ để vào mắt. Đến để bọn hắn biết, chọc giận một tên sát thủ là hậu quả gì. Nói xong, bại huyết thân thể trong nháy mắt chìm xuống, trực tiếp dung nhập cái bóng của mình bên trong. Sau một khắc, hắn đúng là tại bôn tẩu trên cơ sở tốc độ lần nữa tăng vọt. Rất nhanh liền đem Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc bỏ lại đằng sau. Cái bóng của hắn hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Xem địa hình cây cối vì không có gì, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ di chuyển lướt về phía rừng rậm chỗ sâu. Vô thanh vô tức, ẩn nặc thân hình, thân hóa ảnh yêu. Huyết sát lâu độc bộ tuyệt kỹ ảnh yêu chi thuật. Không hổ là ám sát thần kỹ. Lưu Tử Nghĩa từ đáy lòng cảm thán nói. Nhưng không đợi hắn cảm thán xong, thì ngắn ngủi một phút, một tiếng kinh người tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Phịch một tiếng, một đạo cực tốc bay ngược mà đến bóng người đập ầm ầm tại Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc trước mặt. Đó chính là một phút đồng hồ trước lời thề son sắt muốn Tần Thiên một đoàn người trả giá thật lớn. Bại huyết, hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới đều tại run rẩy kịch liệt, trong miệng mũi phun trào ra máu tươi. Ở ngực xuất hiện một đạo thâm thúy quyền ấn. Hai mắt một phen, đúng là triệt để ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không ngờ rằng thân là huyết sát lâu chữ thiên cấp sát thủ bại huyết trong thời gian ngắn. Ngủi như thế chiến bại. Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc dừng bước lại. Thần sắc đề phòng cảnh cáo lấy bốn phía. Sau một khắc, một đạo dáng người khôi ngô, anh tuấn uy vũ bất phàm cao lớn bóng người bất ngờ giống như tại chỗ thoáng hiện. Xuất hiện tại Lưu Tử Nghĩa trước mặt. Tần Thiên, ngoặc kép, một phút đồng hồ trước. Hóa thân ảnh yêu bại huyết tùy ý tại một mảnh hư vô màu xám trong không gian di động. Chỗ này màu xám không gian chính là chỉ có ảnh yêu tài có thể nhìn đến hư vô thế giới. Nhan sắc ở chỗ này đã mất đi công dụng. Không có sinh mệnh. Chỉ có một mảnh hiện ra màu xám khí vụ không gian. Không gian phân bố đúng là hắn hành động đường đi. Hắn chỉ cần xuyên qua những thứ này màu xám khí vụ, sẽ cùng tại xuyên qua chướng ngại trước mặt. Vô luận trước mặt là núi đá, cây cối, vách đá, vẫn là người. Trong mắt hắn đều là một đoàn khí vụ. Nhiều lắm là cũng là hình dáng khác biệt. Đây chính là ảnh yêu chi thuật cường đại chỗ. Nhất là đối một tên thích khách, sát thủ tới nói, cái này hoàn toàn cũng là thần kỹ. Rất nhanh, bại huyết liền thấy mục tiêu chỗ, một cái đứng tại trên núi đá, không nhúc nhích cao lớn bóng người. Chính là Tần Thiên, kỳ quái, hắn ở chỗ này làm gì? Bại huyết nhãn bên trong tuy nhiên lóe qua nghi hoặc, nhưng con mồi ngay tại trước mặt, hắn không có khả năng thờ ơ. Theo cái bóng di động đến Tần Thiên sau lưng trong nháy mắt, bại huyết bóng người tựa như là đột nhiên theo trong khe đá chui ra. Tay cầm hai thanh dao găm, hàn quang chợt lóe lên. Mục tiêu tự nhiên là Trầm Úc hai tay, thì đoạn hắn hai cánh tay đi. Cho hắn biết huyết sát lâu không phải hắn có khả năng gây. Thế mà sau một khắc, bại huyết đồng lỗ co rụt lại. Trong dự liệu Tần Thiên hai tay đứt hết một màn không có phát sinh. Hắn chỉ nghe được đôm đốp một tiếng, dồn dập điện quang sắp vỡ, vốn hẳn nên một mặt hoảng sợ nhìn lấy cánh tay mình rơi xuống Tần Thiên vậy mà trong nháy mắt biến mất, vô ảnh vô tung. Cái gì? Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Bại Huyết nội tâm chấn động mãnh liệt. Nhịp tim đập đều rất giống để lọt vẫn chậm một nhịp. Mà trong lòng chấn động mãnh liệt đồng thời. Liền 1% giây cũng chưa tới nháy mắt. Duy trì lấy dao găm xẹt qua hai tay, tư thái Bại Huyết sau lưng từng chiếc lông tơ đột nhiên nổ lên. Loại kia cảm giác thật giống như một đầu chuỗi thực vật bá chủ đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn. Đồng thời đã mở ra miệng to như chậu máu. Để hắn một giây sau liền sẽ táng thân vào bụng bên trong. Uống a, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, thụ kinh hãi lấy tâm linh. Bại Huyết trong nháy mắt này nội tâm điên cuồng gào thét. Tuân theo nội tâm trực giác cảm thụ. Không chút nghĩ ngợi thì hướng về sau mãnh liệt đâm tới. Ầm ầm, muốn đoạn cánh tay ta. Ha ha ha, tập kích giả không ai bì nổi, trong tiếng cười điên dại. Bại Huyết phản ứng mặc dù nhanh. Bất ngờ ra hiện ở sau lưng hắn Tần Thiên động tác lại phải nhanh hơn. Cơ hồ là tại hắn động tác cùng một thời gian. Một đầu mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bộc phát chói mắt điện quang sắt thép nắm cánh tay. Như là quét tới liệt diễm sao băng. Lại như cùng cách thân mà ra điện từ cự pháo. Mang theo đinh tai nhức óc khí lãng. Sóng âm, tiếng sấm, đuổi sát mà tới. Rơi vào trên ngực của hắn. Phịch một tiếng. Hết thảy kinh sợ kinh hãi đột nhiên ngừng lại. Kịch liệt đau nhức lóe lên một cái rồi biến mất. Bại Huyết mắt tối sầm lại. Hừ đều không hừ một tiếng. Cả người thân thể tựa như lông ngỗng phi lên. Mà tại hắn phi lên quá trình bên trong. Có thể thấy rõ ràng bộ ngực của hắn triệt để lõm. Biến hình. Mà hắn thất khiếu phía trên. Ngay tại mãnh liệt phun ra máu tươi. Đối với không nói hai lời liền muốn chạm hai cánh tay hắn tồn tại. Trầm Úc không có chút nào thương hại. Lúc ấy hắn một quyền kia như nặng hơn nữa mấy phần. Bại Huyết thì không đơn thuần là ở ngực lõm. Thất khiếu chảy máu đơn giản như vậy. Mà chính là nhãn cầu mũi mà thôi, bộ phận toàn bộ bạo phá. Bay ra, làm đến thất khiếu vị trí chỉ còn lại có 7 cái huyết động. Nhưng một khắc cuối cùng. Trầm Úc vẫn là lưu lại mấy phần lực, tránh khỏi trực tiếp đem đánh chết. Nhưng phần này thế, cho dù dùng tới thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, cũng cần tại giường bệnh nằm lên 3 tháng. Tại đánh bay đột kích thủ tịch đệ tử về sau, Trầm Úc đồng dạng theo di động. Tại Bại Huyết thân thể đập ầm ầm một giây sau, Trầm Úc đồng dạng xuất hiện tại Lưu Tử Nghĩa, Bạch Triển Hạc trước mặt. Tần Thiên, tại nhìn thấy Trầm Úc một khắc này. Lưu Tử Nghĩa ánh mắt âm trầm, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.